Trong khi Lục Thiêu Du cắn nuốt, ăn một linh tôn lục trọng không thể xong trong thời gian ngắn, cho nên Lục Thiêu Du mới đi vào thiền trụ giới. Cắn nuốt trong thiền trụ giới qua mười mấy canh giờ, khi linh lực bàng bạc trong người lão nhân áo đen bị nuốt gần hết sạch, thì hồn anh trong đầu của lão cũng bị kéo ra, tiến vào người Lục Thiêu Du ngay, trực tiếp lao vào đầu óc hắn. Hồn anh bị cắn nuốt, đại hồn anh trong não của Lục Thiêu Du hành động ngay, sát khí đột nhiên lan tràn, tiếp đó xông thẳng tới hồn anh bị cắn nuốt. Bàn tay đại hồn anh ngưng tụ một vòng xoáy, lỗ sâu như tê thể âm dương linh vũ quyết, nuốt hồn anh của lão nhân áo đen vào trong người. Đại hồn anh nuốt hồn anh linh tồn lục trọng. Lục Thiêu Du cảm giác đại hồn anh đang từ từ luyện hóa, biến hóa càng mạnh hơn. Làm xong tất cả, lão nhân áo đen hoàn toàn thành cái xác khô. Bàn tay Lục Thiêu Du bùng cháy, linh hỏa đốt xác thành tro. Lục Thiêu Du thầm kinh thán, linh lực thật hùng hậu. Sắc mặt của Lục Thiêu Du đỏ rực, tu vi thực lực linh tôn lục trọng của lão nhân dù bị thương nặng thì linh lực vẫn mênh mông. Lục Thiêu Du nuốt linh lực của lão nhân áo đen như ăn nó nứt bụng, linh lực bàng bạc trong đầu tràn ngập sắp chui ra ngoài. Tu vi linh tôn nhị trọng nuốt linh lực linh tôn lục trọng, đến đẳng cấp tôn cấp mỗi cách một trọng là lại trời lớn. Tuy không gian linh lực trong não hải của Lục Thiêu Du cực kỳ khổng lồ, nhưng lúc này cũng không chịu nổi. May mắn linh tôn lục trọng này bị thương nặng nên ảnh hưởng khá là ít, có thể nói cũng vô cùng dễ dàng, không có gì khó cả. Lục Thiêu Du thì thào, ám linh tồn giả thật sự là linh vũ giới. Cắn nuốt linh lực của lão nhân áo đen, Lục Thiêu Du cũng vận dụng sử linh thuật. Từ ký ức linh hồn trong não của người này, Lục Thiêu Du biết tên của lão là ám linh tồn giả, là sư đệ của ám ma pháp tôn ngày trước, linh vũ giới sắp xếp trong thánh đình giáo. Hèn gì người này biết ám ma phần thần bí pháp. Sử linh thuật tìm tòi, Lục Thiêu Du biết linh vũ giới xếp ám linh tồn giả vào tổ yêu lâm từ 300 năm trước đã bắt đầu tính toán. Nhưng không biết quá trình vì sao mà cách một đoạn thời gian sắp xếp đến gần đây mới bắt đầu lại. Linh vũ giới muốn mượn cơ hội khống chế thế lực bách tộc dường như vì điều hữu dụng cần thiết nào đó. Lục Thiêu Du không cách nào tìm hiểu rõ ràng cụ thể. Trên đây là những tin tức hữu dụng. Biểu tình Lục Thiêu Du trầm trọng. Bàn tay linh vũ giới vươn ra dài thật. Lục Thiêu Du không ngờ bàn tay của linh vũ giới mò tới tận tổ yêu lâm, sắp xếp kế hoạch công phu như thế, bảo linh vũ giới không có mưu đồ gì thì ai mà tin được. Nhưng không biết mưu đồ của linh vũ giới là gì. Một chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du. Hắn không tốn bao nhiêu công sức mở ra, thu hoạch bên trong làm Lục Thiêu Du rung động. Nhiều linh lực chất đống như vậy, chăng thu thập từ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, trong đó có nhiều linh kỹ, đan dược, giá trị không có nhỏ. Cũng tới lúc rồi đây. Mặt của Lục Thiêu Du đỏ rực, trong người mới cắn nuốt linh lực, cộng thêm chân khí hùng hồn tồn đọng trong thân thể. Điều này khiến hiện tại Lục Thiêu Du đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Lục Thiêu Du hơi lo lắng, nhưng lúc này hắn không có thời gian luyện hóa. Lục Thiêu Du rời khỏi thiên trụ giới, quay về hang, bên ngoài mới qua hai canh giờ. Dương Quá thấy mặt Lục Thiêu Du hơi đỏ thì lo lắng mà hỏi, nhị đệ có sao không? Dương Quá đoán đại khái Lục Thiêu Du làm gì trong thiên trụ giới. Lục Thiêu Du lắc đầu ra vẻ không sao, tâm thần quan sát. Đám người Tiểu Long đã trở về, Lục Thiêu Du thủ lại cấm chế. Tiểu Long đi vào hang. Lão đại! Đồng hành vẫn là đám người Vân Giao Vân Hàm. Lục Thiêu Du hỏi, sao rồi? Mới rồi lúc Tiểu Long rời đi, Lục Thiêu Du có truyền âm căn dặn vài chuyện. Giọng của Tiểu Long vang trong đầu của Lục Thiêu Du. Lão đại đều giải quyết xong cả. Bạch tộc thần phục, Vân Hàm thành yêu vương cai quản bạch tộc. Mới rồi tuyên bố chuyện bà tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng vây giết yêu vương đời trước, đã ra lệnh triệt để tiêu diệt bà tộc đó. Vân Giao tiến lên hành lễ hướng Lục Thiêu Du. Lần này đa tạ Lục huynh đệ. Vừa rồi có yêu hoàng tọa trấn, nên Vân Hàm không tốn chút công sức đã ngồi trên ngôi yêu vương. Về sau có yêu hoàng trấn nhiếp, sẽ không còn yêu tộc nào dám chống đối. Mới rồi cũng đã tuyên bố hành vi phạm tội của ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Bạch tộc sẽ cùng lúc chèn ép, thù lớn của Vân Giao đã được trả. Vân Hàm tiến lên hành lễ. Đà tạ Lục đại ca. Lúc này Vân Giao, Vân Hàm, Băng Chu, Điệt Lang tuyệt đối tôn kính với Tiểu Long. Lục Thiêu Du hỏi, Vân Giao tộc trưởng có thể mở linh chỉ bách thú được chưa? Linh hồn thiên độc yêu long bị thương, trên người Lục Thiêu Du hiện tại không có đan dược, linh dược nào có tác dụng,